Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3189, chương 3190, Lữ Mông thỉnh cầu. Sư thúc, ta tu vi vây tạo hóa thần tướng đỉnh phong thật lâu vô pháp đột phá, cho nên ta muốn mượn ngoại lực đột phá, không biết sư thúc bên kia còn có hay không nhiều chúng sinh nguyện lực. Có thể hay không cho ta mượn một bộ phận. Nói đến đây, Lữ Mông liền vội vàng cam đoan đứng lên. Sư thúc, mượn chúng sinh nguyện lực, ta về sau nhất định sẽ đều trả lại. Mà lại, về sau ta là sư thúc miễn phí luyện khí. Sư thúc, đừng có mệnh, tuyệt đối không chối từ. Nói xong, Lữ Mông liền tâm thần bất định bất an nhìn lấy Diệp Chân. Sợ Diệp Chân cự tuyệt. Chủ yếu vẫn là hắn muốn mượn đồ, vật, quá mức chân quý, chúng sinh nguyện lực thứ này. Tại lấy chúng sinh nguyện lực vì ngoại lực đột phá thiên miếu chúng sinh trước mặt mọi người. Liền cùng mệnh một dạng, ai cũng thiếu, bởi vì không có chúng sinh nguyện lực kết quả, cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Nói dễ nghe một chút là ngủ say, trên thực tế cũng là gần chết vong trạng thái. Ngươi nói chân quý không chân quý. Cũng bởi vậy, tại Lữ Mông những này không phải lấy chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa cảnh bên trong. Chúng sinh nguyện lực cũng vô cùng chân quý. Không chỉ là mỗ chút thời gian giao dịch đồng tiền mạnh. Tác dụng cũng rất nhiều. Vô luận là bảo mệnh, liệu thương vẫn là chiến đấu. Tác dụng rất nhiều, cho dù là đồng môn sư huynh đệ. Phàm là người nào có chút chúng sinh nguyện lực, đều là che giấu, bình thường sẽ không lấy ra. Cho nên, mượn chúng sinh nguyện lực tại nhiều khi là một kiện rất lợi hại đường đột thậm chí là vô lễ sự tình. Đây cũng không phải là cự tục ở giữa vay tiền, tựa như là mượn bất động sản mượn vốn liếng. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, bình thường mà nói là không ai hội hướng về người khác mượn chúng sinh nguyện lực. Bởi vì mới mở miệng, trừ nhượng quan hệ càng hỏng bét bên ngoài, lại không có tác dụng khác. Đây cũng là Lữ Mông hôm nay như thế nuốt bất chợt tới nguyên nhân. Chỉ là Diệp Chân cái này mấy lần xuất thủ tìm hắn luyện khí, đều có chút hào phóng. Mỗi lần đều sẽ cho Lữ Mông mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực vì thù lao. Mới khiến cho Lữ Mông có dạng này cách nghĩ. Lữ Mông chính mình cũng thật sự là không có cách, mới có thể hướng về Diệp Chân mở miệng, gọi Diệp Chân sư thúc, đã coi như là một loại biến tướng đầu nhập. Lữ Mông tâm thần bất định sợ Diệp Chân cự tuyệt trong ánh mắt. Diệp Chân bất chợt tới đất cười nói, muốn mượn chúng sinh nguyện lực, mượn bao nhiêu? Lữ Mông đại hỉ, vội vàng duỗi ra một cái tay, sư thúc, 5.000 giọt liền đầy đủ. Mạt, sợ số lượng quá lớn Diệp Chân cự tuyệt. Bận bịu lại nói, nếu như không có, 4.000 giọt cũng thành. Ta mấy năm nay cũng góp nhặt điểm. Đụng một chút hẳn là miễn cưỡng đủ. Ngươi muốn đột phá thần vương cảnh. Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Lữ Mông kinh ngạc gật gật đầu. Tu vi đến hắn trình độ này. Ai không muốn đột phá đến thần vương? Không nói đừng. Từ cảnh giới phân chia cũng có thể thấy được đến, tạo hóa thần vương cùng tạo hóa thần tướng cảnh, là có một trời một vực, một khi đột phá, có thể nói là một bước lên trời, đến đại tự tại, thân phân địa vị lập tức khác biệt, không giống như là như bây giờ nửa vời, một khi đột phá đến tạo hóa thần vương, liền đại biểu cho sắp nhảy ra chư thiên vạn giới cái này bàn cờ lớn. Mặc dù không cách nào trở thành dịch kỳ người, nhưng ít nhất đã không phải là có thể tùy ý loay hoay hy sinh quân cờ. Huống chi, hướng về cao hơn võ đạo tiến quân. Đây là mỗi một võ giả hành trình. Lữ Mông trùng điệp gật gật đầu, sau đó lại cắn răng nói. Không dối gạt sư thúc, chúng ta Ngũ Tiên Tông nội bộ truyền thừa ra chút ngoài ý muốn. Ta bây giờ muốn đột phá đến thần vương cảnh, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng là dựa vào chính mình thật sự là rất khó khăn.

liền phải nhìn cá nhân vận khí. Bất quá, theo Diệp Chân, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bởi vì tại Huyền Cơ đạo môn bên trong, sư trưởng cho đệ tử diễn hóa thiên địa đại đạo dẫn đạo lĩnh hội, cũng không phải lần một lần hai liền có thể, nhất là tạo hóa thần vương cảnh đột phá. Tại Huyền Cơ đạo môn trong ghi chép, nhìn môn hạ đệ tử ngộ tính, lúc trước sư tôn Lục Ly ít thì mấy chục lần, nhiều thì diễn hóa dẫn đạo thể ngộ vài, mới có thể để cho môn hạ đệ tử đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh. Đây là đạo tổ cảnh cường giả tự mình diễn hóa dẫn đạo tình huống dưới. Mà Lữ Mông lúc này dùng mượn 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực. Bất quá là một cơ hội a. Cho nên, Diệp Chân cảm giác thời cơ rất lợi hại xa vời. Ta nói Diệp lão đại, lão đầu tử lưu cho ngươi lời tu luyện thủ chát trong. Ghi chép lời tu luyện tâm đắc, có thể sẽ đối Lữ Mông tiểu tử này trợ giúp rất lớn. Dù sao so với phù tô mấy người bọn hắn đối lão bát chỉ điểm phải cường đại đáng tin nhiều. Thận, Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm bất chợt tới vang lên. Diệp Chân minh bạch Thận Long Nguyên Linh A Sửu ý tứ. Là muốn Diệp Chân xuất ra truyền thừa tu luyện thủ chát. Trợ giúp Lữ Mông đề bạt đột phá đến tạo hóa thần vương cảnh tốc độ cùng khả năng. Bất quá ngẫm lại, Diệp Chân tạm thời cũng không có sách truyền thừa tu luyện thủ chát một chuyện, mà là nhằm vào lấy tâm thần bất định không thôi. Lữ Mông gật gật đầu. 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực đúng không? Tốt, ta mượn ngươi. Nghe vậy, Lữ Mông đại hỉ, hướng về phía Diệp Chân xá dài đến cùng. Đa tạ sư thúc thành toàn, vô luận đệ tử có thể hay không đột phá, đều sẽ ghi khắc sư thúc đại ân đại đức. Một hơi mượn nhiều như vậy chúng sinh nguyện lực, cái này chư thiên vạn giới trong, còn thật không có mấy cái. Chúc ngươi may mắn, tiện tay đưa ra 5.000 giọt chúng sinh nguyện lực về sau. Diệp Chân liền dây lát đất biến mất, Diệp Chân chính mình cũng muốn tăng cao tu vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.